Lão bà em thật quyến rũ. Chương 7, góc chuyện audio.com. Mộc Y nhìn Tô Mộc Đức không nói gì, rồi đi lại tủ quần áo. Cô chỉ lấy vài bộ bỏ vào vali rồi đi ra khỏi phòng. Cha cô như chết đứng, chỉ tay về phía cô quát lớn. Nghiệt chủng mà, tao không có đứa con như mày. Muốn đi đâu thì đi, đừng về cái nhà này nữa. Mộc Y cười đau khổ quay lại nhìn ông, dùng toàn bộ sự chịu đựng của mình mà thốt ra từng câu. Ông có bao giờ coi tôi là con ư? Nói xong Mộc Y quay mặt đi, sải đôi chân thon dài ra khỏi cửa, bỏ lại ánh mắt phát điên của cha cô. Dưới lầu Mộc Kỳ và Ngạn Trương cười đắc ý, nhìn cô khinh bỉ, rồi lại quay sang mỉa mai. Ôi trời, người ta leo lên được giường của người giàu nên đâu cần ở cái nhà này. Được bao lâu, mẹ à, con thấy em ấy sớm cũng bị đá văng. Họ cố ý nói to để cô nghe thấy. Mộc Y vẫn tỏ ra bình thường vì cô chẳng để họ vào mắt, huống chi là những lời thị phi dơ bẩn đó. Thật chẳng đáng để cô bận tâm. Mộc Y đi lang thang trên phố, rồi lại ghé vô quán ba mượn rượu giải sầu. Mặc dù tửu lượng của cô chẳng bằng ai, uống được vài ly liền lăn đùng ra xỉn. Dưới ánh đèn led nhấp nháy liên tục, những tiếng hò reo tiếng nhạc, tất cả hòa vào nhau càng khiến cô đau cả óc. Cô chọn cho mình một chỗ yên tĩnh ở phía trên lầu. Cô gọi cho mình một ly rượu Remy Martin. Rượu có màu vàng, có sự kết hợp giữa nho và cồn. Khi uống sẽ khiến cho cả người hưng phấn mạnh mẽ. Mộc Y trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ, vì đi vội cô vẫn chưa kịp thay. Chiếc váy màu trắng, có hai dây cài trên vai cô làm hiện rõ xương quai xanh đầy quyến rũ. Tuy là váy ngủ nhưng nó vẫn tôn được những đường cong quyến rũ trên người cô. Kết hợp với chiếc váy là một mái tóc dài bồng bềnh ngang eo. Phải nói thân hình cô bây giờ rất bốc lửa. Mộc Y lúc này đã ngà ngà say. Từ xa một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần cô. Giơ ly rượu trên tay ra ý mời cô uống chung. Mộc Y nhìn hắn rồi mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp của cô dần mất sức. Có vẻ cô đã rất say. Anh nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng rồi nói. Người đẹp sao lại ngồi một mình buồn thế? Hay để anh dẫn em đi chỗ này, đảm bảo em sẽ hài lòng à? Ánh mắt hắn lần mò từ trên xuống dưới của cô, rồi lại dừng trước vòng hai nóng bỏng của Mộc Y. Khuôn mặt hắn bây giờ không khác gì mấy tên thèm khát gái. Dục vọng cao trào, Mộc Y mặc dù đã say nhưng vẫn ý thức được, vờ lờ đi như không thấy. Hắn ta lại gần cô, đỡ thân hình đang mất thăng bằng của cô rồi nói. Thôi nào, em say rồi anh dẫn em đi nơi khác cho thoải mái nhé. Mộc Y không còn đứng vững, dùng tay đẩy hắn ta ra, nhưng mọi sức lực đều vô ích. Cô thều thào nói, không cần, buông ra, hắn vờ như không nghe thấy rồi ôm lấy cô dẫn đi. Chưa được ba bước hắn ta đứng khựng lại, vì trước mặt hắn là một người đàn ông, trên người lại tỏa ra sát khí bừng bừng. Quân Trầm nhìn hắn rồi lôi Mộc Y về phía mình, cứ thế bế cô theo kiểu công chúa mà đi ra hướng cửa chính. Hắn ta tức giận vì bị giật mất con mồi ngon. Hắn tức giận quát, mày là thằng nào, cô gái này là tao lựa được, anh đây chưa dược thưởng thức mà mày dám lấy đi sao? Quân Trầm quay lại nhìn hắn, ánh mắt anh lạng băng, miệng nhếch lên cười khinh bỉ, giơ ngón tay lên búng một cái. Từ sau một đám người áo đen đi lên đứng sẵn trước mặt anh. Nghe theo lệnh của Quân Trầm, mấy tên áo đen lại gần tên háo sắc đó, dẫn hắn ra sau quán bar mà dạy dỗ. Quân Trầm bế Mộc Y lên xe, đặt cô ngồi ngay ngắn. Mộc Y hơi mở mắt nhìn gương mặt anh Tuấn đang nhăn lại của anh. Cô ngồi sát vào anh, tay cô vuốt lên khuôn mặt anh, ánh mắt cô đảo khắp người anh rồi nói. Hừm, anh là cái tên trai bao đó mà. Quân Trầm tức giận đẩy cô ra. Giọng hơi trầm, cô nói ai là trai bao? Có tin tôi vứt cô xuống xe không? Mộc Y chẳng để lời anh vừa nói vào tai. Cứ thế lấn át lại gần anh. Nhìn anh chằm chằm, tay liên tục chỉ vào hai bên má anh rồi lại véo. Quân Trầm hết cách nên kệ cho cô sờ soạng mình. Anh thư ký đang lái xe cũng không dám nhìn. Anh đường đường là hát tổng lẫy lừng nay lại bị phụ nữ mang ra trêu đùa. không biết tin này mà bị báo chí chụp lại chắc lên trang nhất. Mộc Y lấy tay đấm vào lồng ngực anh, đầu ngả vào vai anh, toàn thân mềm nhũn, mí trên mí dưới bắt đầu đấu đá nhau. Rõ ràng là cô đã ngủ nhưng miệng lại lải nhải liên hồi. Đều tại tên trai bao nhà anh, lần đầu của tôi, nụ hôn đầu của tôi đều bị anh cướp hết sạch. Đã vậy tôi còn bị mọi người chỉ trích đủ thứ. Quân Trầm nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ trên vai anh. Những lời cô nói ra thật khiến anh thấy bất ngờ. Tất cả đều là lần đầu sao? Hừm, thú vị rồi đây. Quân Trầm nhếch mép cười gian. Khách chương.